Trả tiên kiếm, pháp bảo, cho ta, chấm, là các ngươi, tự nguyện đưa cho ta mà. Đường Hoa ôm đầu, giải thích, đánh chết hắn, phá toái đốt một viên huyết dược vào miệng Đường Hoa, sau đó hô. Hôm nay mà không phun ra thì bọn ta nhất quyết không thả. Đều là vật ngoại thân cả thôi, hà tất gì phải làm thế. Đường Hoa cười híp mắt, bản chất của thiên đường và địa ngục quả thật là khác nhau. Đương nhiên, cuối cùng Đường Hoa vẫn trả đồ lại cho hai người. Hồng Liên địa ngục, thật là mong chờ đấy. Một tiếng địa phương, bằng với chữ, này, cách chương.